Tiểu thư song sinh, chương 7, gocchuyenaudio.com. Chấm, anh làm cái trò gì thế? Cô vẫn giọng bực tức xen lẫn lạnh lùng. Chẹp, chẹp, chẹp, hắn không nói gì chỉ chép miệng. Cô nhíu mày thấy lạ. Cô hỏi lại lần hai. Anh làm trò gì thế? Rốt cuộc anh muốn cái gì? Hắn hoàn toàn không trả lời câu hỏi của cô. Nếu cô lấy được chiếc vòng này từ tôi thì cô sẽ là chủ nhân của chiếc vòng này và người trả tiền sẽ là tôi. Ok, hắn nói, anh, được, cô cứng họng rồi cuối cùng lại đồng ý, lấy đi. Hắn lấy chiếc vòng đút vào túi quần bên phải rồi khoanh tay trước ngực nói. Sao anh lại, cô nói nhấn mạnh chữ lại, T, G, sao lại là chữ lại. Rồi, cô lại gần hắn từ từ rồi cô khẽ khựng chân lại. Sao chịu AK, hắn cười đắc thắng nói. Khoan chờ tôi chút, VS hắn, ai là người thiết kế ra chiếc vòng này? VS nhân viên bán hàng. D, dạ là Ellen Kim ạ, nhân viên ngấp ngứ nó. Hà, cô nghệch mặt không phải người ấy. Không quan tâm một cái vòng ấy đẹp. Mình thích là đờ si đó là dòng suy nghĩ của cô. Sao Z, hắn nói. Không sao cả, tôi sẽ lấy, cô nhếch môi cười nói. Nụ cười đó là sao, hắn nhìn cô chằm chằm nói vì nụ cười của cô hơi man rợn. Không, cô nói rồi từng bước lại gần hắn cô lấy tay phải quàng ra sau lưng hắn rồi kéo sát hắn vào người mình. Tay trái thì thò vào túi quần hắn moi chiếc vòng ra. Cô ghé sát vào tai hắn nói, cảm ơn, rồi, bụp, cô đã đấm cho hắn một cái vào bụng. A, hắn kêu lên, ui ra. Cô làm cái trò gì thế hả? Hắn tiếp tục nói, gói cho tôi, cô không hề trả lời hắn mà nói versus nhân viên bán hàng. Nè, tôi đang nói versus cô đấy. Hắn nói, trò mới, sao, cô nói, mới cái con khỉ, hắn hét lên khiến cho tất cả mọi người quay ra tụ tập lại xem. Hoa, wow, anh kia đẹp trai thế. Nữ một nói, chị kia xinh quá, nữ hai nói. Bla, bla, anh mới mua khỉ AK. Thôi tôi còn có việc tôi đi đây. Cô nói rồi định quay bước đi thì. TTT tiểu TT thư, C cô chưa trả tiền. Cô nhân viên bán hàng lắp bắp nói xong nhân viên bán hàng nhắm tịt mắt lại như sợ cô sẽ ăn tươi nuốt sống mình. Hắn ta sẽ trả tiền cho cô. Cô quay lại nói, Khánh, từ trong đám đông hai người con trai bước ra. Cách chương.